Cùng hào môn đại lão tàn tật ngọt ngào hàng ngày. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi cô gái ngồi vào trong xe vẫn không lên tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bản thân cô đã trắng. Trắng nõn như thế mà đỏ lên giống như một trái táo đỏ chín muồi. Khiến người ta vô cùng muốn cắn một cái. Lục Tư Sâm dùng khóe mắt lẳng lặng nhìn cô gái. Trong lòng giễu cợt, cứ ra vẻ im lặng như thế. Cũng không biết có thể giả bộ bao lâu. Có vừa ý cái gì hay không? Giọng nói tràn đầy tư tính của người đàn ông truyền tới. Trịnh Cẩn Dư bị kinh ngạc một chút. Nghĩ tới vừa nãy Triệu Lị Lị đùa giỡn. Cô cũng không dám nhìn thẳng Lục Tư Sâm nữa. Nói thế nào thì cô cũng đã cấm dục mấy trăm năm rồi. Là một nữ thành niên. Đối mặt với người đàn ông tú sắc khả san. Yêu thì chưa nói tới nhưng mà không có cách nào khống chế được. Không, không có gì. Cô hàm hồ nói. À, suýt chút nữa tôi quên mất. Mặt Lục Tư Sâm có vẻ thẹn. Ảo não nói. Tôi quên mất là cô không nhìn thấy. Trịnh Cẩn Dư rất muốn dùng đôi mắt to của mình khoan anh ta. Nhưng mà nghĩ một chút vẫn là nhịn lại được. Trong xe là một ảnh im lặng. Lục Tư Sâm vốn đã ít nói. Trịnh Cẩn Dư vẫn luôn đắm chìm trong xấu hổ không có cách nào tự kiềm chế. Lại qua mấy phút, Lục Tư Sâm nhớ ra chuyện kiểm tra hôm đó. Miệng cười hơi cong lên. Hỏi, cô Trịnh. Sao cô không hỏi một chút về chuyện kiểm tra? Cái gì? Trịnh Cẩn Dư ngẩn ra. Không biết anh có ý gì? Lục Tư Sâm, chẳng lẽ cô không quan tâm chút nào tới mắt của mình? Trịnh Cẩn Dư nuốt nước miếng. Cong khóe miệng hỏi. Lục Thiếu. Anh nói cho tôi biết kết quả đi. Lục Tư Sâm căng chặt mặt. Vẻ mặt trở nên vô cùng nặng nề. Anh còn thở dài. Trịnh Cẩn Dư nghe thấy tiếng, trong lòng kinh ngạc một chút, anh có ý gì, thái độ này là sao? Lục Tư Sâm lắc đầu, ai, muốn khôi phục thị lực rất khó, thì ra là chuyện này. Trịnh Cẩn Dư phối hợp nói, vậy còn có biện pháp nào khác không? Lục Tư Sâm gật đầu một cái, có, biện pháp duy nhất trước mắt là thay mắt, đổi mắt. Trịnh Cẩn Dư nuốt nước miếng, nghĩ đến mắt mình thay bằng mắt người khác. Không, đây không phải điểm chính. Điểm chính là bây giờ rõ ràng cô có thể nhìn thấy. Tại sao còn phải làm phẫu thuật? Lục Tư Sâm vô cùng nghiêm túc nói. Ừ, vấn đề bây giờ không phải chuyện phẫu thuật. Vậy thì là gì? Trịnh Cẩn Dư hỏi lại anh. Lục Tư Sâm, là không có người cung cấp. Trịnh Cẩn Dư. Rốt cuộc anh có ý gì? Lục Tư Sâm, không có người cung cấp cũng không sao. Cô biết đó, bây giờ rất nhiều động vật có điểm tương tự với con người. Chỉ cần tìm được một loại động vật có thể dùng thay cho người. Vậy phẫu thuật kia có thể thành công? Động vật, Trịnh Cẩn Dư đột nhiên cảm giác cổ họng vô cùng ngứa ngáy. Vô cùng buồn nôn, Lục Tư Sâm nhướng mày. Cô biết mắt của loài động vật nào có thể dùng chung với con người không? Có một loại dự cảm xấu. Giọng Trịnh Cẩn Dư bắt đầu chột dạ. Là con gì? Môi mỏng của Lục Tư Sâm mở ra. Một âm tiết nhàn nhạt phun ra ngoài. Heo, cái gì? Trịnh Cẩn Dư cảm giác mình nghe lầm. Lục Tư Sâm lặp lại một lần nữa. Lúc này còn nhấn mạnh. Heo á, heo. Chính là heo giết khi ăn Tết ấy. Trịnh Cẩn Dư, thay cho cô một đôi mắt heo hay sao? Vậy còn không bằng không nhìn thấy. Lục Tư Sâm mím môi cười. Thở dài, mặc dù tôi biết cô rất khó chấp nhận. Nhưng thực sự tôi cũng rất khó tiếp nhận. Mắt của vợ tôi sao có thể là mắt heo cho được. Nhưng mà so với mắt sáng thì tôi vẫn đồng ý chấp nhận. Nói đến đây. Anh dùng sức nắm bả vai Trịnh Cẩn Dư. Nghĩ thoáng chút đi. So với sáng mắt nhìn cái này không là gì cả. Chấp nhận đi. Không, không, tôi không muốn. Trịnh Cẩn Dư che thật chặt mắt mình lại.